Vô địch hắc quyền, chương 6, hướng võ đạo tiến quân. Góc truyện audio.com. Ngọn đèn pha buổi tối thoáng u ám. Lưu Tùng lái xe đưa bốn cô gái trở về. Còn Diệp Thiên Vân lại đi cùng với Vương Bằng và Trần Nhiên. Trường học quá 11 giờ thì tắt đèn. Phải trước 11 giờ trở lại trường học mới được. Bởi vậy trên đường chạy vội một mạch, như vậy ít nhất cũng sẽ không phải ngủ ở bên ngoài. Sau khi vào phòng, Lưu Tùng ngồi ở trên giường Diệp Thiên Vân, nói với Diệp Thiên Vân đang cởi áo. Tiểu tứ à, từ lúc bắt đầu vào học đến nay có lâu quá không? Ngươi nói đã thời gian dài như vậy, ta cũng không biết ngươi hát tiếng Anh hay như thế, ngươi không định giải thích một chút gì đó sao? Hôm nay là cuối tuần, không nói thì đừng hòng được đi ngủ, có đúng là anh em không vậy? Vương Bằng hiểu ý thao thao bất tuyệt nói. Không sai, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa gạt. Ngươi nói thật đi, đừng nghĩ có thể giấu giếm đi vẻ mặt Trần Nhiên đầy chính khí. Nói với Diệp Thiên Vân, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy. Sở thích, sở trường của chúng ta ngươi đều biết rõ, mà của ngươi lại chưa bao giờ nói ra. Bây giờ cũng nên giải thích đi, nếu không đại hình chờ lệnh. Diệp Thiên Vân cười nói, cũng không có gì, chỉ là trước kia thích phi ta bô. Cho nên có học một ít bài hát tiếng Anh, không cần đại hình gì gì đó đâu. Hắn cũng sợ mấy người hợp lực đối phó chính mình, đành phải giải thích rõ. Lưu Tùng nói ngươi lừa gạt tình cảm của mọi người đối với ngươi có nghiêm trọng hay không? Ngươi phải hảo hảo tỉnh ngộ, tiến hành tự phê bình, viết một bản kiểm điểm đi, sau đó sẽ cân nhắc có nên tha thứ cho ngươi hay không? Nếu không bọn ta còn có một ít biện pháp. Hôm nay ba cô nàng đều bị một bài hát của ngươi lừa gạt. Thật không phải là người mà. Hào quang của chúng ta đều bị ngươi che lấp mất. Đúng thật là cầm thú Trần Nhiên cùng Vương Bằng đồng thanh phụ họa nói. Đúng, cầm thú, Diệp Thiên Vân một chút biện pháp cũng không có bị bọn họ trị. Nhún nhún vai cười bất đắc dĩ nói với bọn họ. Thật ra ở cùng một chỗ với các bạn, rất vui vẻ. Các bạn cũng biết tính tình của tôi có chút lạnh lùng không thích nói nhiều. Nhưng ở trong lòng tôi các bạn đều là bạn bè chân thành. Hắn vội chuyển đề tài, đem lực chú ý rời đi. Quả nhiên mấy người cùng phòng đều gật gật đầu. Lưu Tùng nói, hôm nay người bạn kia của ngươi quả thật đã cấp mặt mũi cho ngươi. Một nhân vật lớn như thế vừa bắt tay lại vừa miễn phí hóa đơn cho ngươi. Nếu là ta thì đã kích động vui mừng đến chảy nước mắt rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR Diệp Thiên Vân cũng có chút nghi hoặc nói. Tôi và hắn cũng không thân lắm, mới chỉ gặp mặt một lần thôi. Gặp mặt một lần, ta ngã, ta nếu như có duyên như thế thì tốt rồi. Trần Nhiên nhắm mắt lại nói say sưa. Vương Bằng nhìn thấy Diệp Thiên Vân không muốn nói đến chuyện này liền nói. Được rồi, rửa mặt rồi ngủ đi. Bây giờ đã khuya, ngày mai thứ bảy, chúng ta buổi chiều còn phải đi tập taekwondo nữa. Lưu Tùng lại hưng phấn, ngày mai cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là công phu. Ta không phải khoe khoang chứ, 5 tuổi ta đã luyện quyền, 15 tuổi đã đạt thành, ngày mai chính là lúc ta kêu một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn nói ý dâm của mình đều bị mọi người thống nhất bỏ qua. Tất cả mọi người đi tắm rửa rồi lên giường ngủ. Buổi sáng hôm sau lúc Diệp Thiên Vân tỉnh lại nhìn đồng hồ mới 5 giờ. Người khác vẫn còn đang chìm trong mộng. Hắn cũng không nghĩ lại dậy sớm như vậy. Liền lấy kim trung cháo ra xem. Đầu tiên đem nội dung bên trong nắm vững một phần. Kim trung cháo thiếu lâm là để cho người ta đánh. Tương truyền kim trung cháo làm thân thể cường tráng cứng rắn. Vừa thiên về thuần dương, lại mạnh về tráng nội. Là công phu đứng đầu trong 72 tuyệt kỹ. Phương pháp luyện của nó phức tạp khó khăn. Ban đầu luyện thì, cần phải dùng vải bố cũ biến thành một cái chùy, ở trên toàn thân trước sau nện đánh vào. Ban đầu thì cảm giác rất đau đớn. Đánh một thời gian dài, dần dần không cảm giác đau nữa. Lại đổi chùy gỗ đánh mà không cảm giác đau thì. Lại đổi chùy sắt cũng không cảm giác đau thì. Liền dùng phương pháp yết đế công, cùng phương pháp thiết bố sam, phương pháp tịnh thiết nghiêu công. Chiếu theo các phương pháp trên luyện tập 2-3 năm, ngực lưng cứng như sắt đá, đừng nói là quyền cước không thể, đến cả đao kiếm cũng khó tổn thương. Người luyện thành công phu kim trung cháo, chờ chỗ khung xương ngực đốt sống, đều sáp nhập, hợp lại thành một, giống như trời sinh duy nhất một khối. Nếu ở cánh tay đỏ nhạt, công phu vừa nhìn cũng đoán được, mà phương pháp luyện tập bí tịch kim trung cháo giữa hình ý quyền, là thông qua luyện khí đạt đến năng lực chấp nhận sự gia tăng khung xương cơ thể. Mà một người khi đã luyện tập đến, cũng rất thuận tiện, nhưng mà trong sách có nhắc tới, khi luyện tập 3 tầng trước, thể trọng từng bước tăng nhanh, mà trọng lượng cần phải đạt đến lúc luyện tập kim trung cháo. Đến tầng 4 mới có thể khôi phục lại bình thường, cơ thể người luyện tập ngoại công cũng vô cùng cường tráng. Lực lượng lớn phi thường, tục ngữ nói một lực bằng 10, công phu ngoại gia chú trọng lấy lực phá xảo, khéo léo, mà quyền nội gia lại là 4 lạng đẩy nghìn cân, chú trọng chính là lấy xảo phá lực. Khác biệt giữa hai người là ở điểm này, khi luyện tập kim trung cháo, lực lượng tăng lên hợp thành hình tam giác ngược, Diệp Thiên Vân thân thể lại có chút gầy yếu, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Sau sách giới thiệu một bộ pháp cùng kim trung cháo bổ khuyết lẫn nhau. Tên là Thiên Vân Bộ, đây là để bù đắp tốc độ của kim trung cháo. Nhìn cái này Diệp Thiên Vân thật sự là không thể tiếp tục xem nữa. Muốn ngay lập tức tiến hành luyện tập. Nhưng phòng ngủ lại không có điều kiện, cho nên hắn sau khi tiến hành tắm rửa sạch sẽ lập tức mặc quần áo vào. Chạy bộ vào trong công viên tìm một góc không có người tiến hành luyện tập. Ngồi trên đất, trong lòng nhẩm lại nội công tâm pháp kim trung cháo. Nội công chính là công phu rèn luyện bên trong thân thể. Nó là thông qua luyện khí mà thành, luyện khí xem trọng hít thở ra vào, mục đích học phương pháp hít thở. Tinh thần tập trung, phần tự mà tiến, từ đó đạt được mục đích luyện khí quan bên trong cơ thể. Trong võ thuật có thể nâng cao sức chịu đựng, lực chiến đấu cùng tác dụng bảo vệ bản thân trở nên mạnh hơn. Tu luyện nội công bước đầu tiên là phải có khí di động. Nếu như ngay cả khí di động cũng không có, như vậy làm sao nói đến nội công? Diệp Thiên Vân học chính là quyền pháp nội gia, cho nên cũng đã từng luyện qua nội công. Có điều hiệu quả cũng không quá tốt, chẳng biết là vì nguyên nhân gì, vì có cảm giác khí di chuyển, nhưng không cách nào triển khai ra, điều này khiến hắn rất nản lòng, kiên trì đã nhiều năm như vậy, khí di động càng ngày càng mạnh, nhưng cho dù phối hợp cùng quyền nội gia cũng không khá hơn. Lần này hắn có được bản bí tập này cũng yêu cầu phải tìm được khí di động, cho nên Diệp Thiên Vân tìm được rất dễ dàng. Bắt đầu làm cho khí lưu ở kinh mạch dựa theo biểu đồ kinh mạch ở trong sách vận hành. Xác thực nội công tâm pháp kim trung cháo này cùng luyện tập ban đầu của Diệp Thiên Vân trước đây có khác biệt rất lớn. Vận chuyển từ từ, hình như cảm giác được không giống với vận hành trước đây. Trước kia vận hành khí lưu là đi thẳng một mạch, mà cổ khí lưu này lại tự chuyển động, hình thành xoắn ốc đẩy mạnh về trước. Diệp Thiên Vân từ từ cảm giác được nội công bản thân luyện tập ngày trước cũng theo cổ khí lưu hình xoắn ốc này chuyển động. Tốc mạnh từng chút một về phía trước, làm thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Diệp Thiên Vân từ từ cảm giác được càng lúc càng đau. Cùng Chu Thiên vận hành trước đây khác nhau. Đây là một nơi chưa từng có nội công trải qua. Mồ hôi trên đầu Diệp Thiên Vân không ngừng chảy xuống. Loại thống khổ này giống như có cái gì đó đang không ngừng chui vào bên trong bụng. Quả thật không phải chuyện con người có thể chịu đựng được. Hắn cố đè nén không cho bản thân bật ra tiếng. Cảm giác khí lưu có vận hành về phía trước một chút. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Vân cảm giác được khí lưu tuần hoàn ở trong kinh mạch. Ý thức của hắn có một đoạn thời gian bị mất đi. Lúc hoàn thành thì mới khôi phục lại được ý thức. Thân thể không biết chịu bao nhiêu thống khổ, Diệp Thiên Vân hiện tại một chút khí lực cũng không có. Dù chỉ là động đậy một ngón tay, nhưng khí di động vẫn không biến mất, không giống thời gian luyện tập khi trước luyện thì có, không luyện sẽ không có. Điều này làm cho Diệp Thiên Vân mừng như điên, bản thân một mực truy cầu cuối cùng cũng tìm được, đây chính là cảm giác tốt đẹp nhất trên thế giới, khoảng chừng gần một tiếng. Diệp Thiên Vân mới bình thường trở lại, Trong sách giảng giải nguyên lý kim trung cháo chính là trước tiên ở trong cơ thể xây dựng một vòng tuần hoàn nhỏ. Sau đó khai thông kinh mạch xung quanh vòng tuần hoàn nhỏ đó. Mỗi một lần đả thông công lực kim trung cháo sẽ tăng lên một tầng. Và lại mỗi nhánh kinh mạch đều là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Như vậy, tuần hoàn trong cơ thể càng ngày càng hoàn chỉnh. Cho đến tầng 5, luyện được cả bộ nội công để phối hợp kim trung cháo thì là viên mãn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên luyện tập nội công kim trung cháo. Đã tiến nhập vào tầng thứ nhất, đây là nhờ trước kia Diệp Thiên Vân kiên trì không ngừng nỗ lực chẳng chịu từ bỏ. Nội công luyện tập trước đây thiếu khuyết loại kinh lực hình xoắn ốc này. Bây giờ kinh mạch có một bộ phân đã chuyển hóa thành nội công kim trung cháo. Diệp Thiên Vân lại nghỉ ngơi một lúc, xong lại luyện tập hình ý quyền. Trong quá trình làm ra động tác hắn cảm giác được thân thể mình so với trước kia có khác biệt rõ rệt. Tính phối hợp tốt hơn không ít, hơn nữa nội công sản sinh không ngừng, không giống trước kia chỉ đến lúc hữu dụng mới có thể đề khí. Cơ bản ở trong thực chiến tác dụng không lớn, bây giờ đánh quyền ra mới cảm giác được cái gì gọi là trọn vẹn mười thành. Trôi chảy tự nhiên, điều này làm cho Diệp Thiên Vân vô cùng mừng rỡ. Lúc này ở trong thực chiến cũng không chỉ là một dạng phương thức. Sẽ tăng trưởng trở thành vài phương thức. Sau khi luyện võ xong, hắn hướng trường học chạy đi. Lần đầu tiên mua đồ ăn sáng cho mấy gã dâm trong phòng. Sau khi đẩy cửa tiến vào phòng, mấy gã cùng phòng còn chưa ngủ dậy. Nhìn qua đồng hồ thấy đã sắp đến 10 giờ. Mà vẫn còn ở trên giường, Diệp Thiên Vân liền đem bữa sáng đặt trên bàn, đem áo quần gấp lại, đang lúc gấp đột nhiên cảm giác được phía sau có tiếng động của túi nhựa. Vừa xoay lại nhìn thấy tay Lưu Tùng đang từ trong chăn thò ra, cầm một cái bánh nướng ăn, loại chuyện này cũng có thể làm ra, thật là làm cho người khác chẳng thể nào đánh giá được. Chỉ trong chốc lát hai người còn lại cũng ngửi thấy được mùi thơm. Cũng không đánh răng rửa mặt liền lấy ăn. Trần Nhiên vừa ăn vừa nói. Cảm giác này thật giống tiên nhân. Muốn cái gì thì đến cái đó. Muốn gì được nấy, đây mới đúng là cuộc sống à. Diệp Thiên Vân cười cười nói. Còn không nhanh lên đi. Buổi chiều còn có buổi taekwondo. Lưu Tùng uống một bịch sữa nói. Ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì? Vua không vội mà thái giám đã gấp. Vương Bằng nói, ngươi là sinh viên, không biết rằng mang ơn thì phải báo đáp sao? Ăn đồ của người ta, còn mắng người ta là thái giám, thật là vô văn hóa, cần phải gọi hắn là bất bại huynh. Hơn nữa bây giờ không sửa soạn chốc nữa làm sao đi lừa tiểu cô nương. Ta hôm trước mới mua nước hoa chốc nữa dùng thử một chút. Xem phản ứng có tốt hay không? Những gã này không có lấy một người tốt. Đều là cầm thú dùng nửa thân dưới suy nghĩ. Nói chung nghe bọn họ nói hai câu trước còn lọt tai. Còn những câu khác không nghe cũng được. Chờ tất cả mọi người thu dọn xong cũng đã hơn 12 giờ. Lại nói chuyện phiếm tới tận 1 giờ. Thật ra phần lớn thời gian đều là Diệp Thiên Vân nghe. Mà ba ông bạn lại biểu diễn sân khấu kịch. Vô cùng náo nhiệt, Vương Bằng hô, gâu gâu gâu mọi người cùng xuất phát đi đến quán taekwondo ở sân vận động. Sau khi đến, mấy người này vô cùng hưng phấn. Lưu Tùng cùng Trần Nhiên nghĩ là có thể đến gần người đẹp liền có chút kích động. Vương Bằng thì nghĩ vừa có thể rèn luyện thân thể lại có năng lực mồi chài. Trời giúp mình, mà Diệp Thiên Vân thì nghĩ đến buổi sáng luyện tầng thứ nhất của kim trung cháo. Bản thân có thể tăng lên bao nhiêu? Mọi người đều có tâm sự. Lớp taekwondo đầu tiên ở dưới tình huống này mà bắt đầu. Kết chương.